sau khi gả cho Cửu Thiên Tuế. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không nên đánh nàng ta sao? Ta ngẩng đầu, đưa tay nâng mặt Kỳ Liên, tiếng chuông trên cổ tay leng keng vang lên. Kỳ Liên, ta đã gả cho ngài, ngài chính là trời của ta. Người khác mắng ta không sao, mắng ngài, không được. Có lẽ bị sự chân thành trong mắt ta dọa sợ, Kỳ Liên cứng người lại, hồi lâu sau mới cười rạng rỡ, ôm eo ta lên, đặt ta lên đệm mềm trong xe ngựa. Mặc dù hắn không nói gì, nhưng ta biết, hắn đang vui, vui hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Nếu không thì khi bị tập kích giữa đường, hắn cũng sẽ không ôm chặt ta vào lòng như vậy. Tám cuối cùng cũng không đến được ngọa Phật tử, kẻ muốn nịnh bợ Cửu Thiên Tuế trong chiều nhiều vô số kể, kẻ muốn hắn c, h, ế, t cũng không ít. Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên bốn phía, ta ước chừng, đám thích khách ít nhất cũng phải 80, thậm chí 100 người, nhiều hơn chúng ta gấp đôi. Hơn nữa chiêu nào chiêu nấy đều tàn nhẫn, mỗi đường kiếm đều nhắm thẳng vào Kỳ Liên. Ta sống trong khuê phòng từ nhỏ, nào đã từng thấy cảnh tượng này, lúc đó chân run lẩy bẩy, đứng im tại chỗ không nhúc nhích được. Kỳ Liên phát hiện ra ta có gì đó không ổn, đập vỡ chiếc chén lưu ly bên cạnh, cứa vào cổ một tên thích khách, rồi kéo ta lui vào rừng cây bên đường. Hóa ra, Kỳ Liên biết võ công, sợ à, hắn cúi đầu, lau đi vết M, á, u trên mặt ta. Ta nắm chặt lấy vạt áo trước N, G, ự, C hắn, không chịu buông tay. Sợ muốn chết, hắn đã nói, thành thật là một đức tính tốt. Kỳ Liên bỗng nhiên mỉm cười, dịu dàng vén tóc mai ra sau tai cho ta, rồi cúi người nhặt thanh trường kiếm của thích khách lên, múa một đường kiếm, chặn đứng thích khách đang xông tới. 10 dặm về phía tây có một quán trọ, tìm được người tên Lý Cẩn là sẽ an toàn. Hắn muốn ta chạy trốn, ta theo bản năng nắm lấy tay áo hắn. Vậy còn người, ánh mắt hắn lóe lên tia máu, như sói con thấy máu, vừa kiêu ngạo vừa hưng phấn. Yên tâm, nàng sẽ không sao, bản đốc cũng sẽ không sao. Nói xong hắn liền tung người nhảy lên, trở lại chiến trường đẫm máu, không cho ta cơ hội phản bác. Ta nhìn rừng cây phía tây, lại nhìn Kỳ Liên đang giao chiến. Cắn răng một cái, ta quay đầu chạy vào sâu trong rừng. Nhưng chưa chạy được bao xa, phía sau bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu kinh hãi. Ta quay đầu lại nhìn, thấy N, G, ự, C Kỳ Liên nhuộm đỏ một mảng lớn, đã bị dồn đến bên cạnh xe ngựa. Ra là vừa rồi chỉ đang giả vờ, trong đầu ta lại hiện lên hình ảnh Diệp Chiêu lúc lâm chung. Lúc hắn bệnh nặng, ta bị Diệp gia cự tuyệt ngoài cửa. Quỳ đến nỗi đầu gối rướm M, Á, U mới xin được gặp hắn một lần, nhưng còn chưa kịp nói câu nào, người đã tắt thở trong lòng ta. Ký ức vẫn còn đang lởn vởn trong đầu, dần dần, ta không phân biệt được người trong lòng là Diệp Chiêu hay Kỳ Liên nữa. Từng giọt M, Á, U như những chiếc đinh, ghim C, H, A, T, C, H, Ớ, N ta. Ta lại nhìn về phía tây. Mơ hồ nhìn thấy ánh sáng le lói xuyên qua rừng cây. Nhưng cho dù trốn thoát được thì sao chứ? Đất trời rộng lớn, ngoài bên cạnh Kỳ Liên, ta không còn nơi nào để đi. Thôi thì, đánh cược một lần vậy. Thành công thì giàu sang phú quý, thất bại thì đầu thai lại là được. Ta thở dài một hơi, cúi người nhặt một hòn đá vừa tay, rồi xoay người, chạy về phía tên thích khách đang bám giết Kỳ Liên. Với thực lực của ta, vốn không giúp được hắn gì. Nhưng hôm nay không biết ăn phải cái gì, ta tự dưng vấp ngã rúi rụi, hòn đá trên tay bay ra ngoài, vừa vặn đập trúng gót chân một tên thích khách. Tên đó đau đớn, khựng lại đường kiếm đang đờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em mờ về phía Kỳ Liên, đợi đến khi hắn phản ứng lại, quay đầu lại chính là một kiếm. Âm thanh va chạm của binh khí vang lên giữa không trung, trời đất quay cuồng. Cánh tay ta đau nhói. Lại mở mắt ra, ta đã trở lại trong vòng tay Kỳ Liên. Mấy tên hộ vệ tạm thời ngăn cách đám thích khách, khi nhìn thấy ta, trong mắt hắn hiện lên vẻ lạnh lẽo. Không nghe lời, ta nhịn đau, đáng thương nhìn hắn. Đừng đuổi ta đi, sau này ta sẽ ăn ít lại. Hình như bị mạch não thần kỳ của ta làm cho kinh ngạc. Kỳ Liên nhướng mày, hồi lâu sau mới bất đắc dĩ thở dài một tiếng, kéo ta ra sau lưng. Sau đó ánh mắt đột nhiên thay đổi, ra lệnh cho mọi người. Hôm nay ai C, H, E, M được nhiều thích khách nhất, bản đốc thưởng ngàn lượng vàng, vạn khoảnh dụng tốt. Lời vừa dứt, cả đám ồ lên. Câu nói, có tiền có thể sai khiến ma quỷ. Quả nhiên không sai, dựa vào hơn 10 người còn lại, chúng ta đã kiên cường chống đỡ đến khi viện binh tới. Tay Kỳ Liên nổi đầy gân xanh, nhuốm đầy máu tươi, nhưng vẫn nắm chặt cổ tay ta, như sợ ta sẽ lạc mất. Đợi đến khi vết máu loang lổ trên mặt đất bị nắng gắt hong khô, trên cổ tay ta đã có thêm một vòng vết bầm tím. Cách Trương.